Chương 436, hẹp hòi nữ nhân 13. Buổi chiều, Sở Vân Lê chính ăn cơm trưa, Kim Tử tới bẩm báo nói, Phương Thị đến, đến rồi, ôm hải tử quỳ gối môn khẩu. Ngài mau mau đến xem sao, khẳng định phải đi, nếu là không đi, Điền gia có thể sẽ đem kia hải tử tiếp đi và ho đến lúc đó nàng không hạ thủ được giết hải tử, nhìn lại bực bội, chẳng phải là tự tìm khó chịu. Sở Vân Lê đến thời điểm, Điền Mâu đã đem người tiếp đi và ho, Phương Thị ngay tại khóc, quỳ trên mặt đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc, người nghe thương tâm. Điền Thị ngồi cao, ngươi nói, ngày hôm nay buổi sáng Kỳ Ân bước xuống chính ngươi chạy. Phương Thị gật đầu, thút thít nói, đúng, buổi sáng lưu lại một chương làm ta bảo trọng tờ giấy về sau, liền không còn trở về. Trước kia thường ngày lúc này, hắn đã sớm trở về. Điền Thị nghe vậy, nhíu mày lại, những ngày này các ngươi ở cùng một chỗ. Phương Thị gục đầu xuống, thấp giọng nói, phải. Lập lờ nước đôi, không biết, còn tưởng rằng hai người làm sao vậy đâu. Sở Vân Lê cũng không tin, Điền Kỳ Ân thật đúng là cùng nàng có cái gì, tốt xấu nhân gia là ký đại gia, trước kia gặp qua mỹ nhân có nhiều lắm. Nàng dạo chơi vào cửa, ngươi ý là, các ngươi trong khoảng thời gian này như phu thê bình thường ở cùng một chỗ. Phương Thị cúi đầu không đáp lời. Sở Vân Lê không để ý tới Điền Thị không vui thần sắc, có phải hay không, chẳng phải một hai cái chữ, vấn đề này khó như vậy trả lời làm cho gấp. Phương Thị mới nói, dù sao chúng ta trụ một cái phòng, trụ một cái viện, người ngoài cảm thấy chúng ta chính là phu thê. Người ngoài cảm thấy Sở Vân Lê đánh giá nàng một chút, ngươi thoạt nhìn so với hắn lớn thêm không ý tờ, người ngoài cảm thấy các ngươi là phu thê, liền không nói nhàn thoại nói thúc tẩu. Phương Thị sắc mặt trắng nhợt. Điền Mẫu thấy nàng vào cửa y thì theo dáng dấp thỉnh an sau liền phối hợp ngồi xuống, còn hỏi thượng, có chút bất mãn, ngươi tới làm cái gì? Sở Vân Lê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, à, ta nam nhân bên ngoài nữ nhân mang theo hải tử tìm tơ y cứ à, chẳng lẽ không nên chính ta xử trí mẫu thân? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng cùng Ký Ân có quan hệ mới khiến cho nàng vào cửa? Đúng là như vậy không sai. Điền Mẫu bản thân xuất thân không cao, bằng không cu nở dê sẽ không chỉ gả làm tiểu nhị điền phụ, về sau có dư gia cho tử lâu. Hơn 20 năm qua điền gia càng thêm giàu có, nàng vẫn luôn không làm việc, thời gian dần qua cũng có chút tự cao tự đại, bình thường người vào không được nàng mắt. Như Phương Thị thân phận như vậy, nếu không phải là bởi vì cái này hài tử, nàng thật đúng là sẽ không đích thân thấy nàng. Điền Mẫu chừng nàng một chút, vô luận như thế nào, ta là trưởng bối có ta ở đây, không tới phiên ngươi nói chuyện. Sở Vân Lê bật cười, chia tay ra, còn thỉnh mẫu thân quyết định. Điền Mâu háng giọng, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Phương Thị cúi đầu, ta không có địa phương đi, ta một đầu tiện mệnh chết coi như xong, nhưng là hài tử còn nhỏ. Ta phải nuôi sống hắn, liền phải chính mình đi ra ngoài làm việc, thế nhưng là ta mang theo hài tử, ai cũng không quan tâm ta. Ta chết không sao, chỉ là đáng thương hài tử vô luận hắn là thế nào đi vào trên đời, nghiệt đều là đại nhân làm. Không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cầu lao phu nhân cho chúng ta mẫu tử một đầu sinh lộ. Điền Mẫu nhìn một chút Sở Vân Lê, ngươi cảm thấy như thế nào? Tốt nhất nhìn nàng tư thế kia, thật dự định tiếp tế Phương Thị, Sở Vân Lê mới không làm, nói, đưa nàng trở về Trần gia đi. Nàng làm Trần gia phụ nhiều năm, không có hài tử cũng không phải nàng lỗi, bây giờ có hài tử càng không phải là nàng lỗi. Trần gia không có đạo lý đuổi nàng ra tới. Phương Thị đột nhiên ngẩng đầu, thốt ra, kia hài tử làm sao bây giờ? Hài tử Sở Vân Lê nhìn một chút Điền Mẫu, dù sao ta là dung không được muốn lưu lại. Các ngươi phải có hắn sẽ chết yểu chuẩn bị. Ngươi Điền Mẫu giận dữ, lòng dạ rắn giết. Sở Vân Lê thản nhiên nói, mẫu thân, ngài còn đừng nói như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là phụ thân cũng cho ngươi làm một cái ngoại thất tử trở về, ta xem ngươi có thể hay không cu nở dê như vậy. Tâm bình khí hòa Điền Mẫu nghẹn lại. Âm thầm thật đúng là đặt chính mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, nàng khả năng thực xe nổi điên, chơi chết kia hải tử ý nghĩ thật đúng là có thể sẽ có. Trần gia nếu không muốn hải tử, cu nở dê còn có những biện pháp khác. Sở Vân Lê nhìn về phía trên mặt đất sắc trắng bệnh Phương Thị, không chút hoang mang, làm ta động thủ giết người, ta cũng sợ. Đứa nhỏ này như vậy nhỏ, liền cùng các ngươi lúc trước sinh không ra hải tử đồng dạng. Nay lợi thành bên trong còn có rất nhiều sinh không được hài tử phu thê, đem cái này hài tử đưa cho nhân gia, hài tử tiểu, không sợ dưỡng không quen tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý muốn. Phương Thị yên lặng, thế nhưng là hắn mới 3 tháng, ngươi nhận tâm để chúng ta mẫu tử tách ra? Sở Vân Lê cười lạnh, vậy có phải hay không còn muốn không đành lòng để các ngươi cha con tách ra cho quyền cái viện tử để các ngươi một nhà ba người đoàn tụ, ngự khí bên trong tràn đầy chê cười. Điền Mẫu lên tiếng, đến cùng là Điền gia huyết mạch Sở Vân Lê không kiên nhẫn đánh gãy nàng, chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại dưỡng ngươi? Nếu thật có ý tưởng này, sớm đi nói cho ta, ta mang theo ba cái hải tử trở về dư ra đi. Điền Mẫu lập tức liền khàn giọng, vốn dĩ nha, đến cùng là Điền Ký Ân nhi tử, nàng xác thực nghĩ muốn lưu lại. Nhưng nhi tức phụ như vậy cường ngạnh, nàng không dám. Cũng không thể vì cái bên ngoài bình thường phụ nhân sinh hài tử, ngược lại ném đi dư gia nữ sinh hài tử. A gần nhất ba cái kia sư phụ giáo hài tử thời điểm, nàng ngẫu nhiên cũng đi nhìn qua. Như vậy người, cũng không phải Điền gia trả không nổi bạc, mà là căn bản mời không ra lợi hại như vậy lại tận tâm người. Lại không muốn thừa nhận, nàng trong lòng cu nở dê rõ ràng, bọn họ dạy dỗ hài tử, khẳng định sẽ so hiện tại Điền Ký Ân tự hiểu rõ, bởi vì kia hai hài tử, hiện tại đã so với hắn cha 7-8 tuổi hiểu sự tình còn nhiều hơn. Điền Mẫu trầm mặc, Sở Vân Lê hài lòng. Nhưng là Phương Thị liền gấp, trước khi đến nàng dự đoán không phải như vậy. Nàng muốn chính là Lão Thái Thái không bỏ được hài tử một hai phải lưu lại, sau đó nàng làm nhũ mẫu cu nở dê lưu lại. Bởi vì không còn cái nào nhũ mẫu đối với hài tử sẽ so với nàng cái này mẹ ruột càng tận tâm. Coi như nàng không để lại, cái này hài tử cũng vẫn là Điền gia tử, có cao y tờ NG quan hê nào y tại, coi như hiện tại nàng trôi qua khổ, chờ hài tử lớn lên, tổng sẽ không để ý tới mẹ đẻ. Nhưng là nghe lời này ý tứ, mẫu tử hai người lưu lại không có khả năng, độc lưu hài tử một cái, hắn căn bản chưa trưởng thành. Hắn mới 3 tháng. Mỗi lúc trời tối đều phải nhìn thấy ta mới ngủ. Phương Thị đem hải tử ôm cực chặt, nhìn không thấy ta, hắn sẽ khóc, hơn nữa ta cu nở dê không nỡ cùng hắn tách ra. Thấy phía trên ngồi hai người bất vi sở động, căn bản không có lên tiếng lưu lại các nàng mẫu tử ý nghĩ. Phương Thị cắn răng, nói, nếu các ngươi một hai phải tách ra mẹ con chúng ta, ta đây không bằng dẫn hắn đi chê tờ tìm chết việc này, tại ta trước mặt không dùng được. Sở Vân Lê cười. Nếu không phải phạm pháp giết người, ta đều phải tự mình động thủ kết các ngươi. Ngươi muốn nguyện ý mang theo hắn chết, ta sẽ còn cảm ơn ngươi. Nếu là ngươi chết thật, ta khẳng định hậu táng mẹ con các ngươi, thứ thời bắt tiết làm cho người ta đưa lên cho các ngươi hương nến, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Phương Thị ngây dại. Điền Mâu nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Phương Thị thấy thế, lão phu nhân, như vậy ác độc nhi tức phụ, ngài đều không quản quản sao? Đừng chọn phát. Sở Vân Lê vướt vướt chén trà. Ta còn cái gì chuyện đều không có làm đâu rồi, chính là ác độc cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất, ôm hải tử rời đi, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra lại một đầu, đem hải tử buông xuống, chính ngươi đi. Còn ngươi nói hải tử nhìn không thấy ngươi không ngủ được việc này, ngươi cũng không cần lo lắng, nhà bên trong vừa vặn còn có cái nhũ mẫu, sữa so ngươi còn tốt, mang hải tử kinh nghiệm so người phong phú. Ta bảo đảm không giết hắn, sẽ còn giúp hắn tìm người nhà. Phương Thị trừng mắt nàng, điều na ho ta đều không cần. Sở Vân Lê gật gật đầu, muốn đi tìm cái chết cũng có thể. Đi ra ngoài rẽ trái đi thẳng, bên kia có điều sông nhỏ. Nếu không muốn nhảy sông, ra khỏi thành hướng núi bên trên, đi bạch sườn núi bên kia rất cao, nhảy xuống xong hết mọi chuyện. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cho mẹ con các ngươi nhặt xác tóm lại. Mẹ con các ngươi nếu muốn lưu tại Điền gia, có ta ở đây một ngày. Ngươi sớm làm cho ta thu tâm tư này bầu không khí cứng đờ. Phương Thị cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, lại bắt đầu khóc. Tại Điền Mẫu lại muốn nói trước, Sở Vân Lê lên tiếng, đã ngươi không chọn, vậy ta ban đầu biện pháp. Nàng đứng dậy, không để ý Điền Mẫu muốn nói lại thôi, ta tự mình đi một chuyến, mẫu thân liền không cần phí tâm. Nàng làm bà tử xả Phương Thị đi ra ngoài, đưa lên xe ngựa, một đường thẳng đến Trần gia. Nhìn cảnh sắc chung quanh càng ngày càng quen thuộc, Phương Thị sắc mặt xấu khổ, Trần gia thật sẽ không cần ta. Sở Vân Lê căn bản liền không có phản ứng nàng, xe ngựa đến Trần gia môn khẩu, Kim Tử tiến lên gõ cửa, rất nhanh, cửa bị mở ra, Trần Mâu đứng tại môn khẩu, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, sắc mặt hơi đổi, đưa tay liền muốn đóng cửa. Đại nương, người tới là khách. Sở Vân Lê mỉm cười tiến lên, lại nói, ta còn có chuyện quan trọng thương nghị. Trần Mâu bán tín bán nghi. Đem cửa mở ra một đường nhỏ lộ ra mặt đến, chúng ta nhà địa phương tiểu, cu nở dê đơn sơ, sợ là tiếp đãi không được khách quý. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta cu nở dê không muốn vào cửa. Liền mấy câu, nói xong cũng đi. Trần Mẫu lúc này mới mở cửa, lúc này chung quanh vây quanh mấy cái phụ nhân, nàng tựa hồ có chút lực lượng, nói đi. Bà Tử từ trên xe ngựa giật xuống Mẫu Tử hai người. Nhìn thấy Phương Thị, nhất là thấy được nàng trong lòng ngực hài tử lúc, Trần Mẫu trong mắt lóe lên một mặt chán ghét. Nếu là Điển Phu Nhân nói sự tình là liên quan tới các nàng, vậy chúng ta chi gian không có gì đáng nói. Nói xong, đưa tay liền muốn đóng cửa. Sở Vân Lê đưa tay ngăn lại, nghe xong lại đóng cửa không muộn nàng thân thủ nhất chỉ cúi đầu, hận không thể đem đầu chôn ở trong tã lót Phương Thị. Hai người này chạy đến Điển ra đi cầu thu lưu, ta là vô luận như thế nào cu nở dê sẽ không lưu. Cố ý đưa các nàng trở về, đương nhiên, cái kia hải tử ta không bắt buộc ngươi lưu. Nhưng cái này nữ nhân, ngươi phải giúp ta nhìn kỹ. Trần Mâu ngữ khí nghiêm túc, Điển Phu Nhân chớ có nói bậy, chúng ta Trần gia không có người này, đồng thời chính chúng ta nhà lương thực đều không đủ ăn, không có dư thừa tới giữa người ngoài. Người ngoài hoặc là nói Trần Mẫu nhẫn tâm đâu rồi, không đề cập tới Phương Thị đứa nhỏ này là thế nào sinh ra tới, cũng chỉ nàng chịu mệt nhọc làm 10 năm Trần gia phụ, thấy được nàng cùng đường mặt lộ, chẳng lẽ không nên giúp một cái lại nói. Phương Thị luân lạc tới mức hiện nay, bản thân lì hệ nờ là bởi vì Trần gia bất quá, như vậy người cùng Phương Thị sớm chiều đối lập nhau, nàng mới càng yên tâm hơn. A Sở Vân Lê tâm tư mấy vòng, thần sắc không thay đổi, cho nên có điều kiện, nếu là ngươi nguyện ý giúp ta nhìn nàng. Tam Lang Y Quán Vinh Dương Hoàn Trần Mẫu nhãn tỉnh sáng lên, như thế nào? Sở Vân Lê cười một tiếng, ta sẽ cố ý cho Trần gia lưu một phần, tuyệt không tăng giá. Trần Mẫu đại hỉ, thật không đợi Sở Vân Lê trả lời. Nàng đã mở cửa, đưa tay đi đỡ Phương Thị, cùng ta trở về, đi ra ngoài như vậy lâu, phải làm cho người ta lo lắng. Sờ đến nàng ta lót lúc, sắc mặt cứng đờ, thử thăm dò nhìn về phía Sở Vân Lê, ngài nói đứa nhỏ này ta có thể không cần. Đương nhiên Sở Vân Lê cười cười, ngài không thích, liền cho vàng. Ta mang về, muốn ôm đi hài tử, Phương Thị chỉ định không chịu, nàng mới không tới làm cái này. Ác nhân tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo chương sẽ rất muộn, 12 giờ muốn cảm tạ tại 2020-2022-18, 35, 21-2020-2022-21-19, 18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A030 bình, quang ảnh thế giới 1999, thiên tuyết 10 bình, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.